tế cốt, tế tự thần khối xương cốt sống lưng thứ 13, đánh thông phong ấn vận mệnh, khiến sống lưng thứ 13 trở thành thời kỳ tiền man, trở thành khối man cốt chân chính. Người áo tím nói, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm. Ta không được. Mặc Tang trầm mặc, nghe đến hai chữ tế cốt thì trên mặt có cay đắng là nhớ lại. Nếu năm đó người đồng ý yêu cầu của A Công, lấy Văn Yên làm vợ, gia nhập phong quyến, A Công sẽ vận động toàn bộ bộ lạc giúp người tế cốt. Một khi ngươi đạt đến tế cốt thì phong quyến bộ lạc ta đây còn chỗ nào đứng vững. Người áo tím cười khổ. Kinh Nam, chuyện đã trôi qua. Mặc Tàng chậm rãi nói, đúng vậy, đều đã qua. Người áo tím nghe Mặc Tàng rút cuộc gọi tên mình, lắc đầu thở dài. Lần này ngươi chịu gặp bạn cũ ta đây, chắc là vì đứa bé đứng bên cạnh ngươi, có phải không? Chắc nó chính là đứa trẻ năm ấy ngươi ôm trở về. Màn công phong quyến bộ lạc Kinh Nam nhìn Mặc Tàng chậm rãi nói, đây là chuyện thứ nhất. Mặc Tang cầm lấy ly đá thổi một hơi, đợi hơi nóng tàn ra chút ít mới chậm rãi nhấp một ngụm. Ta có thể cảm nhận được mấy ngày trước huyết nguyệt có liên quan tới Hắc Sơn bộ lạc, tất đồ của Hắc Sơn bộ lạc. A Công đặt ly đá xuống. Ta không giấu người, hắn tùy thời có thể bước vào khai trần cảnh. Mặc Tang, nếu người yêu cầu ta ra tay đẩy hắn xuống, việc này Kinh Nam do dự một chút, lắc đầu. Ta không giấu người, hắn tùy thời có thể bước vào khai trần cảnh. Mặc Tang, nếu người yêu cầu ta ra tay đẩy hắn xuống, việc này Kinh Nam do dự một chút, lắc đầu. Ta không thể làm được việc này. Nếu hắn trở thành khai trần cảnh sẽ trợ giúp rất lớn cho phong quyến bộ lạc của ta. Dù ngươi đồng ý yêu cầu năm đó của ta thì ta cũng không làm được. Không sao. A Công mỉm cười, ông sớm biết sẽ như vậy. Kinh Nam trước mắt không thân thiện như bề ngoài, khúc mắc giữa hai người ai mà chẳng hiểu. Người có nan đề của ngươi, việc này ta hiểu, nhưng chuyện giữa ta và hắn sớm muộn sẽ có kết thúc. Lần này ta tiến đến là muốn làm giao dịch với ngươi. Nói đi. Phong quyến bộ lạc Man Công Kinh Nam ánh mắt bất giác lóe lên, từ từ mở miệng. A Công khẽ thốt ra một câu, âm thanh rất nhỏ, chỉ có Kinh Nam nghe được. Ông ta nghe xong sắc mặt bình thản, nhưng nhắm mắt lại đang như suy nghĩ. A Công thúc giục. A Công không thúc giục, cầm lấy đi đá chậm rãi nhấp nháp. Thời gian trôi qua, trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhìn bên ngoài mật thất truyền đến giọng nói cung kính. Bẩm Man Công, đã mang Tô Minh tới. Để hắn vào. Kinh Nam vẫn nhắm mắt, không mở ra. Tiếng bước chân từ xa truyền đến trong mật thất im lặng. Tô Minh rất căng thẳng, từng bước một tiến lên. Nơi này ánh đèn không sáng, mơ hồ hơi tối tăm. Theo hắn tiến lên, tận nơi cùng hắn trông thấy A Công và người đàn ông áo tím trong mật thất. Nhìn A Công, Tô Minh thầm thở ra. Tô Minh, đến bên cạnh ta đi. A Công vẻ mặt tươi cười, vẫy tay với Tô Minh. Tô Minh đứng lên phía sau lưng A Công, cúi đầu không nói lời nào. Hãy nói yêu cầu thứ hai của ngươi. Chốc lát sau, Kinh Nam mở mắt ra, có tia sáng xẹt qua đáy mắt, nhìn A Công Mặc Tang chậm rãi nói. Ta muốn một giọt khí huyết của ngươi. A Công cũng nhìn chằm chằm Kinh Nam, từ từ mở miệng. Kinh Nam lập tức nhíu mày. Là man sĩ đều có khí huyết, nhưng ông là cường giả khai trần cảnh, khí huyết cực kỳ chân quý. Mỗi lần ngưng tụ ra một giọt đều khiến ông tu dưỡng một đoạn thời gian mới khôi phục được. Coi như là tộc nhân trong bộ lạc, trừ một số người cực kỳ ưu tú ra, ông rất ít ban thưởng một giọt khí huyết. Trầm ngâm, mắt Kinh Nam lướt qua Mặc Tang, nhìn Tô Minh. Tô Minh cúi gằm mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt người áo tím nhìn mình, tựa như có kìm đập. Đưa hắn. Người này tư chất bình thường, một giọt khí huyết của ta rất khó dung hợp với hắn, sẽ rất lãng phí. Người đổi yêu cầu khác đi. Kinh Nam thu lại tầm mắt, bình tĩnh mở miệng. Hai yêu cầu không thay đổi,

Tô Minh dừng bước bên ngoài gian nhà, đứng ở góc âm u, tựa như thợ săn nhìn chằm chằm gian nhà nửa ngày, dần nhíu mày lại. Dường như hắn phát hiện cái gì, thân thể chợt lóe, mau chóng đi tới cạnh cửa gian nhà, đẩy cửa bước vào. Trong nhà không có ai. Thú vị. Tô Minh lẩm bẩm, cúi đầu, mắt lấp lóe nhìn xung quanh. Tận cùng gian nhà có một cái động. Hắn do dự một chút, ngồi xổm mép cẩn thận xem xét, lại vươn tay sờ sờ, lại là bùn đất, rất khô ráo, hiển nhiên động này đã có từ lâu. Mắt hắn chợt lóe sáng, cúi người tiến vào trong động. Đây là một đường hầm. Tô Minh không phát ra âm thanh, đi dọc theo con đường hầm. Trong lúc tiến lên, hắn đang đã tính toán phương hướng con đường, không khó nhìn ra được trực tiếp xuyên qua tường thành đá kéo dài ra ngoài. Trên đất còn có vài dấu chân hỗn loạn. Đôi khi Tô Minh dừng lại, cẩn thận quan sát, thầm tính toán. Dường như có tổng cộng 8 người. Tô Minh suy tư, lấy ra cái sừng, vừa tiến lên vừa trên mặt đất đào hố sâu. Nơi này đất cát, cái sừng không tốn chút công sức đã hoàn thành. Tại một chỗ, Tô Minh ngẩng đầu nhìn đỉnh đường hầm. Chỗ ấy có một cái cọc gỗ to lớn chống đỡ, như là sợ con đường này sụp đổ. Tô Minh nhấc vài cái, khóe môi nhếch lên nụ cười. Không đâu sau, đi khoảng chừng mấy ngàn trượng, Tô Minh dừng bước. Cách hắn không xa, trông có ánh trăng rơi vào, hiển nhiên là đó là lối ra. Hắn có thể mơ hồ nghe được cửa ra vang vọng tiếng người. Thanh âm kia như là ngâm sướng, lộ ra sự quái dị, dường như khoảng cách không gần lắm. Tô Minh đi tới bên dưới lối ra, mau chóng nhìn ra cửa, rồi đặt tấp lui ra một bước. Liếc mắt nhìn, hắn mờ ảo nhờ ánh trăng trông thấy có người khoanh chân ngồi, như là canh giữ động này. Chỉ có một người canh giữ, xem khí huyết thì chỉ là tầng 4 mà thôi. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, tiến lên một bước, rồi mạnh nhảy lên. Khoảnh khắc cơ thể lao ra khỏi cửa, thì thanh niên phong quyến bộ lạc canh giữ ở đó mạnh mở mắt, ngây ngốc. Giờ phút gã ghi người, Tô Minh nâng lên tay phải, nhẹ vùng. Thanh niên lập tức thấy toàn thân đau đớn, trước mắt như là có ánh lửa đỏ ngập tràn ngập, như có vô số cây kim phun ra ngụm máu tươi. Gã đang định phát ra tiếng thét thảm thì một cánh tay lạnh lẽo rắn chắc từ sau vươn ra, mạnh bịt miệng gã, khiến tiếng thét không phát ra mà trở thành tiếng ư ư dãy sủa. Rất nhanh, gã co giật thân thể, hôn mê. Sau lưng gã, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt người này nằm xuống. Hắn ngồi xồm tại đó xem xét xung quanh. Lúc này đã là đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng, phương xa có thể thấy bóng đá bóng thành đá dưới màn đêm, còn có đống lửa nhấp nháy ở trong cả bộ lạc. Một chỗ khác, Tô Minh cũng trông thấy đốm lửa, nhưng màu lửa không phải là đỏ mà là xanh. Ngọn lửa màu xanh toát ra sự quỷ dị. Trong đêm, dưới ánh trăng, ẩn chứa âm u. Thanh âm ngâm sướng chính là truyền đến từ đốm lửa xanh này. Tô Minh nhướng mày, lặng lẽ tiếp cận chỗ âm u đó. Chậm rãi khi hắn tới gần, gã ngồi xồm xuống nhìn thấy hình ảnh khiến cho tinh thần rung động. Đống lửa tàn ra ánh sáng xanh hừng hực thiêu đốt, bên trên có rất nhiều nhánh cây khô. Bên trong nó, Tô Minh nhìn thấy một số thi thể, những cái xác rõ ràng đã chết từ lâu rồi. Nháy mắt, đống lửa phát ra tiếng bóc khẽ khàng. Xung quanh đống lửa có 7 người ngồi. Trong 7 người thì có một người ngồi chiếu trên trước đống lửa, còn lại 6 người cứ 3 người một tổ hai bên, trong đó một người chính là Bác Lập. Người ngồi ở chiếu trên là một thanh niên mặc áo đen, gã không có tóc, diện mạo hơi đẹp trai, nhưng giữa ánh lửa chiếu rọi lộ ra sự tà ác. Tô Minh không ra tiếng, ngồi ở đó tập trung nhìn. Dần dần hắn phát hiện một số manh mối mơ hồ. Trong đống lửa xanh tỏa ra khói xanh, bị 6 người bên cạnh thanh niên đầu chọc hít vào, khiến sắc mặt họ càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy. Không lâu sau, 6 người ngồi bên hai bên đứng lên một người, đi tới bên cạnh thanh niên đầu chọc, hai tay vỗ mạnh như trước ngực, lập tức cơ thể càng kịch liệt run rẩy. Từ giữa trán có một giọt máu tươi màu xanh chậm rãi bị ép ra, bay tới trước mặt thanh niên đầu chọc. Cùng lúc đó, giữa trán thanh niên đầu chọc cũng ép ra một giọt máu tươi xanh to cỡ bằng ngón tay cái, dung hợp với huyết dịch của đối phương hiện ra. Sau khi dung hợp máu xanh, thanh niên đầu chọc bỗng chốc toàn thân hiện ra rất nhiều sợi máu, chẳng qua sợi máu mơ hồ hiện ra màu xanh. Khí huyết cường đại bùng phát từ thân thể thanh niên đầu trọc. Tô Minh híp mắt, biết mình phán đoán sai lầm, người này đích thực không phải là ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, nhưng cũng không phải tầng thứ 7, mà là tầng thứ 6. Chẳng qua bộ dáng như là ở đỉnh tầng 6, sắp đột phá tầng 7. Xem ra mình hơi coi trọng phong quyến bộ lạc quá rồi. Tô Minh không động đậy, mắt rơi vào người Bác Lăng. Bởi vì lúc này trừ Bác Lăng ra, mấy người còn lại lục tục đứng lên ép ra giọt máu giữa trán, xong mệt mỏi lại trở lại chỗ cũ. Ô Sâm, mấy ngày qua ta liên tục cho ngươi hơn 10 giọt, hiện giờ ta đã rất yếu. Sáng sớm chính là đại thử, hôm nay ta chỉ đưa ngươi một giọt, được không? Bác Lăng mở miệng, phức tạp nhìn thanh niên đầu trọc, nhỏ giọng nói. Sao? Thanh niên đầu trọc chính là Ô Sâm, hai mắt ẩn chứa sắc xanh, nhìn chằm chằm Bác Lăng. Ngươi muốn đổi ý? Trước đó đã nói, nếu ngươi giúp ta đột phá tầng 7, khi ta được đạt được man huyết của A Công thì có thể chia sẻ cho ngươi một chút. Năm đó cũng là như vậy, chẳng phải hai cửa trước ngươi không tham gia, một cửa cuối cùng ta cho ngươi một chút khí huyết, ngươi tiến vào 50 hạng đầu đều không thành vấn đề. Cái này... Bác Lăng do dự một chút, như là đang phân vân. Nhưng rất nhanh, hắn cắn răng đứng dậy, tiến lên quỳ gối trước mặt của Ô Sâm, hai tay mạnh ấn ngực, lập tức thân thể y run rẩy, giữa trán bay ra một giọt máu màu xanh. Khoảnh khắc giọt máu này bay ra, sắc mặt của Bác Lăng liền mệt mỏi uể oải, muốn lùi ra sau đều dưỡng, thì nhìn thấy mắt của Ô Sâm chợt lóe, tay phải bỗng nâng lên trực tiếp chỉ vào giữa trán Bác Lăng, không kịp đề phòng. Ngươi! Bác Lăng thân thể chấn động, muốn phản kháng, nhưng ngón tay chỉ vào giữa trán y như bị vạch ra một lỗ hổng, từng giọt máu nhanh chóng bay ra ngoài. Yên tâm, chúng ta là bạn bè, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng qua vì để ngươi không do dự nữa, đơn giản một lần hiến dâng hết vào buổi tối này đi. Ô Sâm cười quái dị, thu tay lại, đã muốn khống chế bức ra một đoàn máu xanh dung nhập với tất cả máu bắn ra từ trán Bác Lăng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cả người gã chấn động, mạnh trợn mắt. Gã thậm chí không kịp thu lấy máu tươi xanh bềnh bồng ở trước mặt, đã lùi ra sau vài bước, cả người dung nhập vào đống lửa xanh. Chỉ thấy luồng sáng xanh đen hiện ra, âm thanh rít gào, một trường mâu đen tự như là con rồng to lớn gào thét tới, chớp mắt vượt qua mọi người, vượt qua Bác Lăng đứng ngây như phỗng, bay thẳng đến thanh niên đầu trọc Ô Sâm. Oanh một tiếng, một tiếng trầm đục, đống lửa nổ tạc, thật nhiều đống lửa xanh bay tứ tán. Một thân hình cường tráng xông tới, tốc độ cực nhanh, gần như là giây phút lửa nổ thì đã đứng trước mặt của Bác Lăng. Tay phải nâng lên, chộp hướng hư không, thoáng chốc tất cả máu tươi thuộc về Bác Lăng, thậm chí là máu xanh của Ô Sâm, đều rơi vào tay của người đàn ông này. Người đàn ông diện mạo bình thường chính là Tô Minh sau khi biến đổi hình thể. Máu này không tệ lắm, ta muốn. Giọng hắn khàn khàn, tay trái chật động, bỗng chốc hắc màu cắm xuống đất hóa thành khói đen, bị nắm ở trong tay. Tô Minh chậm rãi mở miệng nhìn hướng Ô Sâm, sau khi lửa tan vỡ thì mau chóng lùi lại. Ô Sâm sắc mặt trầm trọng và một chút dữ tợn. Muốn chết sao? Ô Sâm hét to một tiếng, toàn thân bỗng run phun trào, rất nhiều khí đen vòng quanh thân thể, hình thành bóng người mơ hồ cao khoảng 3 trượng. Bóng dáng xanh, ngửa đầu giống gầm, nâng tay lên, tự như là cương thi nhảy hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng kịp ngập phản ứng, lần lượt vận chuyển khí huyết trong người. Chẳng qua trước đó họ không có thể một lần hiến dâng máu xanh giữa trán, giờ phút này còn ở trong suy yếu, gần như là khi định ra tay thì thấy Tô Minh cười nhạt, trường mâu trong tay trái mạnh đâm xuống đất. Khí huyết mãnh liệt nhập vào trường mâu, khiến cho mâu bộc phát thật nhiều khói đen, khoảnh khắc cắm vào đất lại mang tiếng chấn giống như là mặt đất rung rinh. Luồng chân không lấy Tô Minh làm trung tâm quét bốn phương, khiến cho những người suy yếu từng người không thể không lùi về phía sau né tránh. Ngay sau đó, thân thể Tô Minh nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Ô Sâm. Cùng lúc đó, tay trái hắn hướng trường mâu nâng lên, khí đèn sông tận trời mơ hồ huyễn hóa ra một chim ưng, mở đôi cánh giấy lên gió to. Nó hùng hãn sông hướng bóng dáng như cường thi. Cũng trong khoảnh khắc này, trên trời ánh trăng sáng ngời, không ai phát hiện một tia ánh trăng chợt xuất hiện dung nhập vào người hắc ưng, cùng đối kháng với bóng người xanh ảo.